Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242. Đệ 1242 chương lấy ra trường sinh quyết. Không sai, Bạch Linh phía trước liền lấy Bạch Tiểu Khê hỏa hệ dị năng nói qua chuyện này. Hỏa càng là nồng hậu, tự nhiên là xem nhan sắc cùng cơ thể lớn nhỏ. Như vậy liền ý nghĩa hắn thiên phú càng cao. Có người hỏa nhan sắc tuy rằng như cũ rất sáng, chính là theo càng về sau tấn chức, cùng đẳng cấp ngọn lửa, hắn độ ấm là do không được thiên phú cao. Hơn nữa thiên phú cao đến cấp 55 về sau, tấn chức tốc độ so với dùng ngang nhau tài nguyên thiên phú thấp người cao mau 2 đến gấp 3 tả hữu. Bởi vì thiên phú thấp hấp thu năng lực tốc độ cùng thiên phú cao vô pháp so. Có được màu lam ngọn lửa mạnh quảng, kia thiên phú càng là cực phẩm money, cho nên ở không có trường sinh quyết dưới, hắn tấn chức tốc độ cũng tuyệt đối không thể so Lý Chính Hạo đám người chậm. Money, ý của ngươi là kia trường sinh quyết còn có thể thay đổi chúng ta thể chất? Lập tức có người nhịn không được kích động nói, liền thân sĩ tức cùng Trần Vị Minh hứng thú đều trở nên tăng vọt không ít. Không sai, Ôn Tình Nhi đối với điểm này phảng phất thực khẳng định nói. Lý Chính Hạo, Ôn lão gia tử, Thẩm lão phu nhân, Ôn Như Ngọc một lòng lập tức nhảy lên cao lên. Phải biết rằng, bị Ôn Tình Nhi như thế vừa nói, này trường sinh quyết dụ hoặc càng là sẽ trở nên xưa nay chưa từng có đại. Ôn Tình Nhi nhìn đến mọi người tham lam ánh mắt, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Tại đây loại tình huống dưới, nàng mệnh xem như bảo vệ. Chỉ là chờ đến ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Bạch Linh nhìn chính mình trong con ngươi cư nhiên mang theo một cổ ý cười, một cổ phảng phất nhìn thấu nàng động tác ý cười. Ôn Tình Nhi trong lòng lộp bộp nhẹ dựng, có loại dự cảm bất hảo. Xem ra Ôn tiểu thư đối thiên thần kiếm hiểu biết thực thấu triệt. Bạch Linh mỉm cười nói. Mọi người kinh nhìn Bạch Linh biểu tình, chẳng lẽ Ôn Tình Nhi nói đều là thật sự? Này trường sinh quyết đích xác có loại năng lực này. Xôn xao, nghe được lời này, những người này đã khống chế không được kích động thân hình, hận không thể hiện tại Bạch Linh liền lấy ra trường sinh quyết. Ôn Như Ngọc nghe được Bạch Linh nói trước nhíu mày, theo sau cặp kia mỹ lệ con ngươi khẽ nhúc nhích, nhanh chóng kéo lại lo lắng kích động lên Ôn lão gia tử. Gia gia tạm thời đừng nóng nảy. Nói thật, Ôn Như Ngọc không nghĩ tới Bạch Linh như vậy lớn mật, hơn nữa cư nhiên liền cái này đều muốn lợi dụng. Ngược lại nhìn Ôn Tình Nhi, trong lòng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng vừa mới kia phiên nói xong toàn chính là giúp đỡ Bạch Linh đem nàng ngay từ đầu gióng trống, khua chiêng thế viên thịt tròn khôi phục nguyên lai tướng mạo. Muốn đem trường sinh quyết thần kỳ sự tình nói cho đại gia, mục đích chính là khiến cho đại gia đối trường sinh quyết độ cao tham dục. Ôn Tình Nhi không phải giúp Bạch Linh là cái gì. Bất quá một lát, ai cũng không ngờ tới, Bạch Linh cư nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật, một chương màu vàng da thú. Nhưng là theo nàng cầm động tác, mắt sắc người có thể nhìn thấy mặt trên họa người, họa huyệt đạo. Chu gia chủ tử giận đầu nhịn không được, vội hỏi nói, Bạch tiểu thư, người trên tay chính là hoàn chỉnh trường sinh quyết. Lời này vừa nói ra, không ít nhân khí thế tức khắc dâng lên. Lý Chính Hạo đám người thấy thế, bất đắc dĩ nhanh chóng dùng bọn họ trên người uy áp ngăn chặn kia sắp bùng nổ chiến đấu giống nhau. Muốn, Bạch Linh khóe miệng mang theo mỉm cười, nhìn hận không thể lập tức đem nàng trong tay rêu dao trường sinh quyết cướp được trong tay. không ít dị năng giả bởi vì nghe được lời này, trên người uy áp tức khắc biến mất. Bạch tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Bọn họ lại rõ ràng bất quá. Bạch Linh đây là tính toán đem trường sinh quyết chia sẻ đi ra ngoài không thành. Bạch Linh thu hai tròng mắt, thanh âm lại băng hàn vô cùng. Ai có thể giúp ta giết Ôn Tình Y? Này hoàn chỉnh trường sinh quyết ta liền cho ai? Ngoặc kép, hết chương.